mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 56, góc truyện audio.com. 56 ta không thể nuôi sống hắn, Ngần Nhiên không nói lời nào, Hồ Trinh mở to mắt không dám tin tưởng, hai hốc mắt nhanh trong đỏ lên, nàng phe phẩy đầu, xem nhẹ thi thể đầy đất, xem nhẹ hết thảy, nhìn An Nhiên vẫn luôn lắc đầu, sau đó quay lưng lại ghé vào giường của mình gào khóc lên. Không cần phải nói, cũng không cần nói rõ cái gì. Đáp án đã biết trước cũng không cần phải suy đoán ra, Hồ Trinh không muốn biết quá trình, nàng chỉ biết nhi tử của mình đã chết. Gào khóc nhi tử của Trần Kiều phảng phất như biết An Nhiên muốn vứt bỏ hắn, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, mở miệng nhỏ ra cũng khóc lên, vươn hai cánh tay nho nhỏ lung tung vũ động ở trong rổ. Tiếng khóc vang dội vang vọng toàn bộ hành lang tầng 4 khoa sản này, thi thể tang thi nằm đầy đất càng hiện lên cảnh tượng huyết tinh địa ngục. An Nhiên đứng ở đó cách xa vài bước nhìn vào bên trong phòng bệnh, nhìn khuôn mặt Trần Kiều đang rối rắm, lại không có bất luận động tác gì muốn ôm nhi tử trở về. Đứa nhỏ này còn quá nhỏ, sinh ra bất quá mới được 10 ngày, nếu hắn đi theo Trần Kiều chỉ sợ khó mà sống để đi ra cái bệnh viện này, nhưng đứa nhỏ này nếu đi theo nàng, An Nhiên cũng chỉ có thể cho hắn bê upsilon. Sữa bột mặc kệ như thế nào, ở một thế giới kỳ quái như này, hài tử được uống sữa mẹ luôn tốt hơn so với uống sữa bột. Hơn nữa An Nhiên chỉ một người không thể mang theo hai đứa nhỏ, thật sự không được, mệt mỏi chỉ là phụ, mấu chốt là nguy hiểm, oa oa khóc xong nhi tử của Trần Kiều cũng khóc. Mà nhi tử của Trần Kiều khóc xong oa oa lại khóc, mắt thấy hành động của tang thi càng ngày càng nhanh nhạy, An Nhiên rất sợ có một ngày, nàng mệt đến ngất đi sẽ bị tang thi vây công, đến lúc đó không riêng gì nhi tử của Trần Kiều không sống nổi mà nàng cùng oa oa của nàng cũng sẽ không sống nổi. Trong lúc An Nhiên đang do dự, Hồ Trinh đang khóc ở cạnh giường ngồi dậy mặt đầy nước mắt nhìn Trần Kiều, nghẹn ngào nói. Nhi tử của ngươi đang khóc, ngươi mặc kệ hắn sao? Trần Kiều vẫn mặc bộ áo ngủ màu hồng nhạt kia, chê y người chỉ có chút vết bẩn không thể phủi sạch, sạch sẽ hơn tất cả mọi người ở đây, nàng dãy dụa cắn môi, dãy dụa nhìn An Nhiên, hốc mắt có chút hồng, ủy khuất lại quật cường nói. Ta không thể nuôi sống hắn, đứa nhỏ này vốn dĩ không phải ta muốn sinh, ta cho rằng nó đã sớm chết ở tầng 5. Ngụ ý là An Nhiên nhiều chuyện cứu sống nhi tử của nàng ta. Chấm, ta cũng không thể nuôi sống hắn, chính đứa nhỏ của ta, ta còn không thể chiếu cố hết, dựa vào cái gì còn phải chiếu cố nhi tử của ngươi. An Nhiên nhướng mày, giận dỗi nói với Trần Kiều, khởi điểm của nàng và Trần Kiều đều giống nhau, thậm chí ngay từ ban đầu nàng còn không bằng Trần Kiều, nhìn nàng ta túi lớn túi nhỏ vật tư nhập viện, bạn bè thân thích tới lui lui thăm bệnh đem Trần Kiều xem như bảo bối, khởi điểm Trần Kiều so với An Nhiên cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Nhưng mà An Nhiên chưa bao giờ từ bỏ miếng thịt rơi từ chê y người xuống, mà Trần Kiều đã từ bỏ, đó là tự do của nàng ta, nhưng dựa vào cái gì nàng ta muốn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng nhi tử lên chê y người An Nhiên? Chỉ bởi vì An Nhiên nhiều chuyện cứu tiểu bảo từ tầng 5 ra. Thiên hạ này còn đạo lý hay không? Ta không thể nuôi sống, ta thật sự không thể nuôi sống, ta thật sự không thể. Góc truyện audio.com. Trong tiếng khóc của hài tử, cảm xúc của Trần Kiều dị thường ca yêu ta si ết động, nàng không nhịn được hô lên với An Nhiên, kêu to, nàng ta thế nhưng cũng khóc ra, đó là thân sinh nhi tử của nàng a, mặc dù tâm vững như thiết như thế nào thì Trần Kiều cũng sẽ khó chịu. Cách chương.